Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805. Chương 805. Ngoài ý muốn liên phát. Bạch Vũ Triết mấy người cũng vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Không trung còn có một đạo màu đen cái bóng đang không ngừng đi xa. Trong lòng bọn họ đều có chút đắn đo bất định. Truy, vẫn là không truy. Bọn hắn dù ai cũng không cách nào xác định, vừa rồi người kia từ bọn hắn phía trên bay qua thời điểm, đến cùng có thấy hay không bọn hắn, hoặc là nói, cho dù có nhìn thấy bọn hắn, có phải là có thể nhìn ra được bọn hắn tại bày trận? Nếu như bị nhân sự trước biết nơi này có trận pháp bao phủ lời nói, đến thời điểm hiệu quả khẳng định là muốn suy giảm. Đuổi theo, người kia hướng đông bắc phương hướng mà đi, mục đích khả năng chính là tà giáo võ giả địa bàn. 90% là tà giáo võ giả. Mặc kệ hắn có phát hiện hay không cái gì, chúng ta đều muốn tận lực làm được không tiết lộ bất cứ tin tức gì ra ngoài. Do dự không đủ thời gian 2 giây, Bạch Vũ Triết lập tức liền lấy định chủ ý. Vừa mới nói xong, Độc Long Tôn Giả cùng Long Hãn Hải hai người cơ hồ là đồng thời phóng lên tận trời. Bọn hắn đều không có triệu hồi ra khế ước của mình hung thú. Bởi vì trong thời gian ngắn tốc độ bộc phát, bọn hắn tự thân sẽ nhanh hơn một số. Hai người giống như cực nhanh, tốc cực nhanh, hóa thành hai đạo cái bóng, nhanh chóng hướng nơi xa cái điểm đen kia đuổi theo. Cho dù là lúc này, hai người này cũng tại phân cao thấp. Bạch Vũ Triết cùng Thẩm Hồng Vũ hai người cũng đều dừng tay lại bên trong động tác. Hơi khẩn trương nhìn phía xa không trung. Không thể không nói, Long Hãn Hải cùng Độc Long Tôn Giả tốc độ xác thực muốn so đối phương nhanh rất nhiều. Khoảng cách của song phương ngay tại nhanh chóng bị rút ngắn. Bất quá, đối phương tựa hồ cũng phát hiện có người đuổi theo. Lập tức đem tốc độ lần nữa tăng lên một chút. Có thể cái kia cũng đột nhiên hắn lại đề thăng tốc độ. Cũng nguyên kém xa cái này thập đại cường giả người cao thủ đến càng nhanh. Chỉ là 3 phút tả hữu, hai người đồng thời đã đuổi kịp người kia. Cảm nhận được kia đúng là tà giáo võ giả sau đó. Thế là không chút do dự xuất thủ. Một đạo hồng quang, một đạo hắc mang đồng thời hướng người kia kích xạ mà đi. Đối phương tựa hồ tại ngăn cản, mà lại cũng là thánh khung cảnh cường giả. Có thể đối mặt hai người này, hắn chống cự là phí công. Nháy mắt ngay tại không trung vỡ ra, máu tươi vẩy xuống, ngay cả người mang theo hung thú hết thảy bị đánh giết. Hai người nhanh chóng bay trở về, Bạch Vũ Triết cũng rốt cục thở dài một hơi. Mặc dù giết người này, đến thời điểm tà giáo võ giả có thể sẽ điều tra, nhưng cũng dù sao cũng so bị trực tiếp phát hiện, đem tin tức để người kia mang về còn mạnh hơn nhiều. Loại thời điểm này, thà tin rằng là có còn hơn là không a. Sau đó, bọn hắn tiếp tục bày trận, có thể 3 ngày sau đó, ngoại ý muốn lần nữa phát sinh. Ở phía xa Lạc Luyện 18 huyết vệ truyền đến tin tức. Nói nơi xa đang có hơn 1000 người đi về phía bên này. Bọn hắn tạm thời còn thấy không rõ lắm là ai. Tin tức này lập tức để Bạch Vũ Triết bọn người chấn kinh. Trong lòng cũng là tức giận không thôi. Đây là hai đạo chính tà giao giới địa. Hoàn toàn hoang lương. Phụ cận không có cái gì tông môn thành trấn. Tài nguyên cũng tương đối bần cùng. Vài ngày trước cái kia tà giáo võ giả xuất hiện, còn có thể lý giải thành đối phương là bên ngoài làm chuyện gì vừa mới chạy trở về. Mà lần này, thế mà xuất hiện hơn 1000 người. Đây là có chuyện gì a? Mà lại, còn không phải từ đông bắc phương hướng đến, mà là từ hướng tây bắc. Chẳng lẽ là chính đạo võ giả muốn đối tà giáo võ giả làm ra tổng tiến công rồi? Bọn hắn cảm thấy có chút khó tin, ngẫm lại cũng rất không có khả năng. Nếu thật là như thế, như vậy người xuất động tay sẽ càng nhiều, mà lại hẳn là sẽ có cao thủ đi đầu dò đường mới đúng. Bất quá bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng sẽ không để bất luận kẻ nào phát hiện nơi này dị thường. Cho nên Bạch Vũ Triết bốn người rất mau đem hiện trường thu thập một chút, để hắn nhìn không ra vấn đề gì đến, sau đó lập tức liền lên đường hướng 18 huyết vệ vị trí chạy tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?